Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Bích đã donate cho nhóm. Chương này dành tặng bạn. Lời của Ma Tam khiến đại điện chìm vào sự im lặng. Chóc. Hạng Nhiên buông lỏng đôi tay đang nắm chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ tê liệt và lạnh lùng, chỉ là thoáng có thêm một chút suy sụp. Tất cả đều nghe theo chỉ thị của Ma Tam đại nhân. Ma Tam thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy thì tâm trạng càng thêm vui vẻ. Hắn ta thay đổi giọng điệu, nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là ngươi ra tay cắt linh căn của nàng ấy đi. Nếu chẳng may biến nàng ấy thành ma tộc, lỡ như đám linh tu đó liều mạng phá hủy tất cả thì sao? Nàng ấy và T.H.I.T.H.E kia đều là quân bài đàm phán quan trọng của chúng ta. Ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng để nàng ấy chết. Vâng, Ma Tam khẽ động tâm thần, hướng ánh mắt ra ngoài, nheo mắt cười nói. Lâu như vậy mà cuối cùng Thượng Ma Tông cũng có khách tới. Ma Tứ, chúng ta ra ngoài chào hỏi một chút. Kẹt, cánh cửa đại điện được mở ra. Ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào. Sau đó nhanh chóng bị đóng lại nặng nề. Mọi thứ trở lại bóng tối. Trong đại điện trống rỗng, mùi u tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Ở chính giữa, trên những sợi xích treo lơ lửng treo một người không biết đã hôn mê từ lúc nào. Không ai khác ngoài Bạch Vi. Trước mặt nàng ấy, Hạng Nhiên đứng đó, đôi tay đầy máu. Bên ngoài, Vân Trung Kiếm Tôn dẫn theo các trưởng lão của bốn đại tông môn đã đến bên trên Thượng Ma Tông. Cùng với sự xuất hiện của Ma Tam và Ma Tộc, Vân Trung Kiếm Tôn ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vân Trung Kiếm Tôn không muốn lãng phí lời nói, lạnh lùng đáp, Ma Tam, giao trả đệ tử Vô Cực Kiếm Tông đây. Ma Tam xòe tay, lộ vẻ tiếc nuối, nói, đệ tử nào, Ma Tam ta chưa từng gặp qua. Vân Trung Kiếm Tôn ngươi mang theo nhiều người như vậy đến Thượng Ma Tông của ta để đòi người, khiến ta thật sự cảm thấy khó hiểu. Thực ra xét theo vai vế, các ngươi gọi ta một tiếng tiền bối cũng không phải không được. Năm đó Cửu Hoa Kiếm Tôn của các ngươi đã từng so tài với ta không ít ngày. Vân Trung Kiếm Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta. Thanh kiếm bên cạnh vì áp chế linh lực mà không ngừng rung lên. Các trưởng lão của bốn đại tông môn phía sau đều giận dữ trừng mắt về phía hắn. Độ cong trên khóe miệng của Ma Tam càng thêm tàn nhẫn. Ma khí trên người hắn ta dâng lên từng đợt như sóng lớn. Bên cạnh hắn ta, Ma Tứ đã sẵn sàng, chỉ đợi một hiệu lệnh là có thể lao vào chiến đấu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân Trung Kiếm Tôn đối mặt trực diện với con rắn độc Ma Tam này. Cả hai bên đều do dự. Vân Trung Kiếm Tôn biết Ma Tam đang sợ điều gì. Hắn ta sợ những người của bốn đại tông môn này liều mạng kéo theo bọn chúng cùng chết. Hắn ta cũng sợ rằng sau khi bọn họ chết, phàm giới bên đó không thể giành được thắng lợi, khiến cho đại nghiệp của ma tộc một lần nữa không thể thực hiện. Càng sợ rằng ma sát vĩnh viễn không có ngày được giải phong ấn. Tương tự, Ma Tam cũng biết linh tu sợ điều gì. Họ sợ rằng sau khi tiêu diệt đám ma tộc này, không còn bốn đại tông môn, các thế lực linh tu khác sẽ hoàn toàn bạo loạn. Họ cũng sợ rằng Vạn Phật Tông không đánh bại được Ma Phi. Đặc biệt là trong tình huống phong ấn ở thế gian chỉ còn nửa năm nữa sẽ phá vỡ. Họ càng lo rằng Niệm Nhất và những người khác không kịp phong ấn ma tộc. Cả hai bên đều không sợ chết, nhưng họ đều không dám liều mạng, cũng không thể liều mạng. Vân Trung Kiếm Tôn bình tĩnh lại, cuối cùng thoát khỏi cơn giận dữ, nói, ngươi muốn gì để thả đệ tử của tông môn ta? Ma Tam cũng thoáng thả lỏng một chút, ra hiệu cho Ma Tứ. Tư Tốn nói, ta muốn bốn đại tông môn các ngươi thừa nhận địa vị của Thượng Ma Tông trước toàn bộ tu chân giới. Cùng bốn đại tông môn xưng là Ngũ Đại Tông, các ngươi biết đấy, đệ tử của Thượng Ma Tông chúng ta rất thích đi chơi. Có lẽ ta có thể cung cấp cho các ngươi một vài manh mối. Tuyệt đối không thể, Vân Trung Kiếm Tôn còn chưa kịp lên tiếng. Các trưởng lão bên cạnh đã lập tức đồng thanh phản đối. Hiện tại, bốn đại tông môn có uy vọng rất cao trong toàn bộ tu chân giới. Một khi thừa nhận địa vị của Thượng Ma Tông, chưa bàn đến việc có người thật sự đi tu ma ở đó hay không, thì giới tu chân vốn khó khăn lắm mới đồng lòng sẽ ngay lập tức sụp đổ. Đến lúc đó, muốn gắn kết lòng người, khiến tu chân giới hợp lực chống ma, sẽ khó như lên trời. Ánh mắt của Vân Trung Kiếm Tôn trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Nói, ma tộc tàn sát trong tu chân giới của ta, nay còn muốn an nhàn tự tại ở đây. Việc này không cần bàn thêm. Bốn đại tông môn chúng ta tuyệt đối không thừa nhận ma tộc. Vậy thì không có gì để nói nữa. Giọng nói của Ma Tam trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn đám người đối diện thoáng qua một chút tiếc nuối. Nhưng cũng đúng thôi, chẳng qua chỉ là một đệ tử, thêm một thi thể, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nghĩ rằng các vị so với ta càng hiểu rõ cách lựa chọn. Trưởng lão Thiên Diễn Tông bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì. Lớn tiếng chất vấn, thi thể của Bạch Tử Mục thật sự nằm trong tay các ngươi. Ta đã nói rồi, ta chỉ biết hành tung của bọn họ, họ có ở Thượng Ma Tông hay không. Là do ta quyết định, chuyện của Thượng Ma Tông, các người suy nghĩ kỹ rồi hãy đến, nhưng nếu muốn đánh, bọn ta cũng sẽ theo đến cùng. Ma Tam nói xong, xoay người dẫn theo ma tộc rời đi, để lại Vân Trung Kiếm Tôn cùng các trưởng lão chìm trong suy tư. Có thể triệu tập những người ở biên giới về không? Thu Vũ Miên mi mọi người hiểu ý của Vân Trung Kiếm Tôn. Nhưng trưởng lão Đoạn Vân Sơn nói rằng, gần đây ở biên giới thường xuyên xuất hiện những tu sĩ bị ma hóa. Bọn họ đang điên cuồng tranh đoạt ma khí. Nếu muốn họ quay về, e rằng chỉ còn cách từ bỏ biên giới. Đây chính là mưu kế của Ma Tam sao? Dù tiêu tốn lượng lớn ma khí và nhân lực, dù hao tổn tâm trí đến mấy, hắn ta vẫn âm thầm ma hóa linh tu. Những người đó phần lớn là tầng lớp dưới chót của tu chân giới. Biến mất bao nhiêu cũng không gây ra chú ý lớn. Trong tu chân giới, số người tử vong nhiều không kể xiết. Họ vốn chẳng đáng nhắc đến. Nhưng Ma Tam biết rõ, chính những người yếu ớt như run dế kia, dù sức mạnh của họ không bằng ma vật, nhưng để ma hóa họ lại tiêu tốn tâm lực gấp 10 lần ma vật. Điều quan trọng nhất là họ vẫn giữ được ý thức. Họ có thể chạy trốn, phục kích, rình rập chờ đợi thời cơ mà hành động. Và chỉ cần số lượng đủ lớn, sẽ luôn có vài kẻ khai ngộ. Ma tộc không quản lý họ, họ tự mình vật lộn. Dù sao, nhóm người quen sống trong đáy vực này là những kẻ biết tìm đường sống giỏi nhất. Một giao dịch tưởng chừng thua lỗ cuối cùng cũng sẽ có ngày sinh lời. Ma Tam quả nhiên tính toán khéo léo, hắn ta hiểu rõ linh tu hơn so với ngàn năm trước. Thất bại trong trận chiến 2000 năm trước đã khiến bản tính quái vật của hắn ta thu liễm đi rất nhiều, trở nên giống người hơn, và chính điều đó lại càng đáng sợ hơn. Đôi môi của Vân Trung Kiếm Tôn mím chặt, khẽ phất tay, bản mệnh kiếm lập tức quay về vỏ. Các trưởng lão nhìn nhau, hỏi, tông chủ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Bạch Vi và T.H.I.T.H.E của Bạch Tử Mục đều nằm trong tay bọn ma tộc kia. Nếu chậm trễ nữa, e rằng sẽ không chờ lâu đâu. Vân Trung Kiếm Tôn đưa tay nắm lấy lệnh bài tông chủ đang khẽ rung động bên hông. Là Tiêu Trường Phong bọn họ đã trở về. Ma Tam tự cho mình là hiểu rõ linh tu, cố gắng dùng một cách khác để chiếm lấy tu chân giới. Nhưng cuộc chiến giữa linh và ma này sẽ cho hắn ta thấy. Sự hiểu biết của hắn ta về linh tu cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Tây Châu, giữa cơn gió cát cuồn cuộn, linh tu và ma tu đang giao chiến trước phong ấn biên giới. Hai bóng người, một cao một thấp, di chuyển không ngừng giữa đám đông. Khi thân hình của Lý Nhất Tiếu hơi loạng choạng, Vinh Mặc Hy lập tức kéo thương xông lên, mũi thương sắc bén như sông như biển, nhắm thẳng vào bụng hắn ta mà đột ngột đánh mạnh xuống. Lý Nhất Tiếu miễn cưỡng đón đỡ chiêu này, đồng thời hốt hoảng phản công. Không khí vang lên âm thanh xương cốt va chạm, cả hai đều lùi lại vài bước, thở hổn hển. Trong cơn gió cát mờ mịt lờ mờ hiện ra thân hình hơi còng của họ. Cách Trương